Chương 215, Thiên sứ cổ nạn công tác mới 37. Cổ nạn sắc mặt trắng bệnh, tay nhỏ hướng về kỳ giọt vung lên, lượng lớn trang giấy từ trên cánh tay của nàng bay ra, hóa thành vô số khởi bạo phù bay về phía kỳ giọt, còn không có tới gần liền trực tiếp bị nàng dẫn bạo. Nhưng, ngay tại sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kỳ giọt thân ảnh liền đã trực tiếp vượt qua khởi bạo phù khu vực nổ, xuất hiện tại trước mặt của nàng. Kỳ giọt nhô ra một cái tay, trực tiếp nắm cổ của nàng, một cỗ to lớn chả cờ dạ trong chốc lát tràn vào trong cơ thể của nàng, đưa nàng trong cơ thể còn sót lại chả cờ dạ trong nháy mắt trùng kích liền xiềng. Trong cơ thể còn sót lại chả cờ dạ bị tách ra. Cô nàng không cách nào lại duy trì thức giấy chi vũ hình thái, trên người cuối cùng còn sót lại trang giấy tại nước mưa cọ rửa dưới, nhanh chóng chốc ra, khôi phục nhân loại bình thường máu thịt thân thể. Vô lực vùng vẫy một hồi, ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Cô nộ hạ. Hồ cả cao ốc trên sân thượng. Dù hỉ củ hệ mẹ đang đứng ở chỗ này, có chút lo lắng nhìn về hướng làng lá bên ngoài phương hướng. Nơi đó vốn nên có một con nằm nhoài ở chỗ này xem tivi hồ ly, nhưng bây giờ nơi đó rông tuyết phía trước kỳ giọt đột nhiên lấy đi chín đuôi, tiếp lấy căn dặn nàng một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Ở trước mặt nàng trên mặt đất, có một mai phi lôi thần cu nải, kia là kỳ giọt đặt trong này, kỳ giọt làm cho nàng sang đây xem quan ở, không nên di động vị trí. Phi lôi thần chi thuật đây là đi nơi nào rủa hỉ củ hệ mẹ trong đầu lóe qua nhiều cái địa điểm. Chính đang rủa hỉ củ hệ mẹ suy tư thời điểm, Jin Ku nở dê tìm qua tới. Hồ cả văn phòng còn có kỳ giọt bóng người, nhưng này cái là kỳ giọt ảnh phân thân, chín đuôi không thấy đã nói lên kỳ giọt bản thể nhất định là làm chuyện gì đi. Nàng phía trước tại ngủ trưa, không được đến bất cứ tin tức gì. Kỳ giọt đâu không biết hắn dùng phi lôi thần. Rủa hỉ củ hệ mẹ lắc đầu. Siêu cả cả sĩ cu nở dê xuất hiện tại trên sân thượng. Chín đuôi biến mất không thấy gì nữa động tĩnh là rất lớn, bởi vì trong cổ nổ hạ chỉ cần đứng ở trên lầu liền trên cơ bản có thể nhìn thấy ngoài thôn nằm sấp chín đuôi, mà cho dù không ở mái nhà, chỉ cần hơi cảm giác, cũng sẽ phát hiện chín đuôi chả cờ dạ biến mất không thấy gì nữa. Chín đuôi khổng lồ như vậy chả cờ dạ tại cảm giác bên trong tựa như là một ngọn đèn sáng đồng dạng. Các ngươi đều ở nơi này quả nhiên đại ca đã không ở cổ nổ hạ sao cả cả sỉ nhìn thoáng qua rùa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin hai người, tiếp lấy ánh mắt rơi xuống rùa hỉ củ hệ mẹ trước mặt trên đất đặt kia một mai phi lôi thần cụ nải bên trên, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Rùa hỉ củ hệ mẹ nhìn lại, chú ý tới cả cả sỉ biểu lộ, nói, ngươi biết kỳ giọt đi nơi nào ngô, đại khái đi lâu lan đi. Cả cả sỉ nhún nhún vai, không có chào hỏi lại đột nhiên biến mất. Đại sát xuất phải đi không tốt lắm nói địa phương. Lâu lan rủa hỉ củ hệ mẹ kỳ quái nhìn về hướng cạ cạ xì. Cạ cạ xì suy nghĩ một chút, cảm thấy vì mình cuộc sống sau này, vẫn là không muốn nói thêm cái gì tương đối tốt, thế là lắc đầu, nói, ta cũng không xác định. Đúng lúc này, siêu trên đất phi lôi thần cù nải phía trước, đột ngột xuất hiện một bóng người. Rủa hỉ củ hệ mẹ cùng cạ cạ xì bọn người là cùng nhau nhìn lại. Lập tức liền đều lộ ra một tia giật mình, bởi vì bóng người xuất hiện cũng không phải là kỳ giọt, mà là một cái chả cờ dạ yếu ớt, đã hôn mê người. Siêu chính đang mấy người kinh ngạc lúc, kỳ giọt thân ảnh ngay sau đó xuất hiện. Cả cả sỉ hơi hơi há miệng, ánh mắt tại kỳ giọt cùng với hôn mê cổ nạn trên người đi tới đi lui nhìn mấy lần, tiếp lấy lộ ra một cái không đến mức á ánh mắt nhìn về phía kỳ giọt. Cả cả sỉ, gọi phong ấn ban tới đây một chút. Chuẩn bị một cái có thế phong ấn đại khái 9 phần 10 trả cờ giả phong ấn thuật, muốn đẳng cấp cao nhất. Kỳ do nhìn thoáng qua cả cạ sỉ. Cả cạ sỉ do dự một chút, nói, nếu như đại ca ngươi là muốn lý do an toàn lời nói ta đề nghị vẫn là dùng hoàn chỉnh trả cờ giả phong ấn tương đối tốt. Kỳ do tức giận nhìn cả cạ sỉ liếc mắt, nói, cái gì loạn thất bát ao, nhanh đi cả cạ sỉ nhìn thoáng qua bên cạnh Jin cùng rổ hỉ cụ hệ này, vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Dù hỉ củ hệ này cùng Jin sắc mặt cổ quái nhìn về hướng kỳ giọt, bất quá cũng không có bởi vì cả cả sỉ lời nói mà quá phận nghĩ lung tung. Jin đi tới hỏi, kỳ giọt, nàng là ửng, hình người di động thức máy in tiền. Mấy ngày sau, bị phong ấn chín thành trả cờ dạ cổ nạn, bắt đầu nàng cổ nổ hạ công việc hành trình. Kỳ giọt xem như so sánh lương tâm cổ nổ hạ lao bản, cho phép nàng 9 giờ tới 5 giờ về. Nhưng nếu như khởi bạo phù cùng cơ sở phong ấn phù xuất hiện lượng lớn chống chỗ, vậy liền cờ N tăng ca. thuận tiện cố ý để Vizets điều tra đến cổ nạn trạng thái làm việc, để hắn trở về hồi báo cho Uchiha Obito cùng nạ gạ tổ bên kia, nghĩ đến trong thời gian ngắn nạ gạ tổ liền sẽ không lại có hành động gì. Hiện tại Kỳ Giọt một lòng chỉ nghĩ đột phá đến lục đạo cấp độ. Không có rảnh đi cùng nạ gạ tổ Obito chơi bịt mắt trốn tìm. Tóm lại, Vũ Quốc đã mất đi năng lực chống cự, ta nghĩ Vũ Quốc đại danh hẳn là không bao lâu liền sẽ đầu hàng, tiếp xuống chính là sáp nhập. Thôn tính Vũ Quốc công việc tại hổ cả văn phòng bên trong, Kỳ Giọt hướng về phía cổ nổ hạ mấy tên tinh anh thượng nhẫn mở miệng nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi chiếm cứ Vũ Quốc đại danh phủ, dùng vũ lực khiến cho khuất phục, chỉ cần Vũ Quốc trở thành hỏa quốc phụ thuộc địa khu, tiếp xuống liền có thể danh chính ngôn thuận hợp nhất bên ngoài vũ nhẫn. Mấy tên tinh anh thượng nhẫn từng người ứng tiếng, trong nội tâm đều có chút chấn động. Không nghĩ tới Kỳ Giọt vẹn vẹn chỉ là rời đi một ngày, Vũ Quốc bên kia mới thành lập thôn liền lại một lần bị Kỳ Giọt trô phá hủy. Vũ Quốc chỉ là cái nước nhỏ, làng mưa cũng chỉ là một nhỏ thôn nì dạ, liên tục bị phá hủy hai lần, tín nhiệm tất nhiên sẽ sụp đổ, tiếp xuống tất nhiên sẽ chịu đến phụ cận nhiều nước công kích. Xem như đánh tan sự tồn tại của đối phương. Hòa quốc nơi này có thể dược đến lớn nhất lợi ích chính là chiếm đoạt Vũ Quốc. Bọn hắn cũng đều rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì. Mặt ngoài là điều động bọn hắn đi chiếm lĩnh Vũ Quốc đại danh phủ, trên thực tế là mau chóng khống chế Vũ Quốc cục diện. Đi thôi. Kỳ Giò khoát tay áo, mấy tên nỉ ra nhanh chóng biến mất. Tại mấy người rời đi về sau, Kỳ Giò đứng lên, đi đến văn phòng một bên, đẩy ra thông hướng bên cạnh trong một phòng khắc phòng. Ngươi là ác ma mi tâm khắc do một chỗ phong ấn thuật, bị phong ấn chín thành trả cờ giả cổ nạn hướng về phía Kỳ Giò thấp giọng mở miệng, nói. Dì dẻ dạ lao sư ở đâu hắn đã thật lâu không có về thôn, đại khái không quá muốn nghe ta cái này hổ cả mệnh lệnh, ha ha. Kỳ Giò cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói ta là ác ma, ta nhưng không tán đồng, nếu như ta không đi chiếm lĩnh Vũ Quốc, thổ quốc cùng phong quốc sẽ bỏ qua sao nì dạ tín niệm đã sụp đổ quốc gia, thì không cách nào lại giữ vững lãnh thổ, từ một loại ý nghĩa nào đó ra nở dê, ta cũng là vì hòa bình. Cô nàn lâm vào trầm mặc. Kỳ Giò lời nói làm cho nàng không cách nào phản bác. Đến mức nói Kỳ Giò công kích làng mưa, đó cũng là bởi vì nàng phía trước cùng nạ gạ tổ tập kích qua cổ nổ hạ, đây là đối ứng hành động trả thù, không có bất kỳ cái gì có thể đi giải thích. Cho nên ngươi vẫn là sớm điểm hoàn thành hôm nay công việc đi, còn có thể sớm một chút tan tầm. Kỳ Giò khẽ cười một tiếng, đi ra hồ cả văn phòng.